Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 991, Cô Gái Thiên Tài. Ban đầu nhưng, ở nhà ngươi ở, đặc biệt an tâm, hơn nữa môi trường còn tốt như vậy, làm cho hiện tại ta cũng không muốn đi. Ánh mặt trời vàng chói, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên người cô gái. Có thể dùng thiếu nữ một đầu tóc bạch kim sáng quắc xinh huy. Đón ánh mặt trời gò má, hình thành một cái nhu mỹ độ cung. Nói chuyện, là một người mặc đạm lam sắc áo ngủ. Thân hình có lồi có lõm, khuôn mặt tinh xảo, một đầu mây đen mái tóc ngang eo nữ hài. Nữ hài lười biếng sườn nằm ở trên giường. Một tay chống thủ lĩnh, tay kia nắm bắt một cái có chút cũ kỹ thỏ con rối. Lười biếng nhìn đang ngồi ở bên cửa sổ vẽ một chút chương ban đầu nhưng. Nữ hài gọi Vân Thiên Thiên, 21 tuổi, là một có chút danh tiếng cô gái thiên tài họa sĩ. Cùng chương ban đầu nhưng là thông qua vẽ một chút biết. 4 năm trước, chương ban đầu nhưng đột nhiên đối với vẽ một chút sản sinh hứng thú. Vì thế, chương đạo nhất hơi chút hoa một ít tinh lực, mời tới không ít hội họa giới danh gia giáo dục chương ban đầu nhưng. Mà chương ban đầu nhưng, đã ở hội họa nhất đạo thượng, bày ra tuyệt vời thiên phú, chỉ dùng thời gian nửa năm, chương ban đầu nhưng đã nhưng học thành xuất sư. Vẽ một chút chuyện này, vốn là xem thiên phú, trụ cột đông tây vĩnh viễn chỉ có nhiều như vậy, chương ban đầu nhưng nửa năm, học đó là cơ sở, còn như sau đó muốn tiến bộ, cần đó là bất kể ngày đêm tôi luyện, lấy hình thành phong cách của mình. Mấy năm nay, chương ban đầu nhưng thật to nho nhỏ hội họa trận đấu tham gia không ít. Kết bạn mấy người bằng hữu, cũng xông ra một cái thiên tài hội họa thiếu nữ danh hào. Vân Thiên Thiên, chính là chương ban đầu nhưng ở một lần hội họa trận đấu thượng biết. Sau đó hai người vẫn có chút liên hệ, quan hệ càng ngày càng tốt. Hôm nay đã nghiễm nhiên biến thành không nói chuyện không nói bạn thân. Trái lại chương đạo nhất. Cũng khiêm tốn tới cực điểm, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài. Đại đa số người đối với chương đạo nhất ấn tượng đều là cô gái thiên tài phế vật ca ca. Ít xuất môn, cũng không đi ra ngoài làm việc. Cả ngày ngồi chồm hổm ở nhà không có việc gì. Vân Thiên Thiên cũng cho là như vậy. Từ hôm qua đến sau này, nàng quan sát chương đạo nhất. Không, thiếu thời gian, đi tới một cái xa lạ địa phương. Từ quan sát kỹ hết thảy chung quanh, đây là xuất phát từ một cái họa sư đích thói quen. Chương đạo đưa một cái của nàng ấn tượng đầu tiên chính là chán trường. Lười biếng, đại đa số thời gian đều ở hậu viện trong nằm trên ghế nằm phơi nắng thái dương. Nằm một cái chính là một cái buổi chiều. Hơn nữa, nàng căn bản không có nhìn thấy chương đạo nhất chơi điện thoại di động. Phảng phất đối với chương đạo thứ nhất nói coi như là xem lướt qua website. Đều là một kiện cực khổ sự tình. Loại này phát ra từ trong xương lười biếng. Vân Thiên Thiên đời này cũng là lần đầu tiên thấy. Duy nhất khiến Vân Thiên Thiên có chút an ủi là. Chương đạo nhất con là lười biếng. Mà không phải lười biếng. Cái nhà này chủ gia vụ đều là chương đạo nhất đang làm. Mà không phải chương ban đầu nhưng. Bằng không. Vân Thiên Thiên thực sự sẽ nhịn không được sửa chữa chương đạo nhất nhất bỗng nhiên. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ cũng không có dừng lại bút. Chỉ là khóe miệng xuất hiện một cái hơi nhỏ độ cung. Nhẹ nhàng nói, thích là hơn ở vài ngày đi. Nơi đây bình thường cũng không có người nào đến. Vân Thiên Thiên biết chương ban đầu nhưng nhà một ít tình huống. Từ 10 năm trước phụ mẫu đều mất sau đó. Liền cùng tất cả thân thích đoạn vãng lai. Chỉ có một ca ca cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Cố ý trong ngày thường nàng đối với chương ban đầu nhưng rất chiếu cố. Chính là bởi vì duyên cớ này, Vân Thiên Thiên mới cùng chương ban đầu nhưng quan hệ càng ngày càng tốt. Nếu nhà của ta ban đầu nhưng đều nói như vậy, tỷ tỷ kia ta liền không khách khí. Vân Thiên Thiên đột nhiên từ trên giường nhảy lên, cũng thân nhất cá lại yêu, triển lộ ra tuyệt diệu vóc người. Kỳ thực chương ban đầu nhưng nếu so với Vân Thiên Thiên lớn một chút. Chỉ bất quá chương ban đầu nhưng vóc dáng quá ải. Hơn nữa thân hình nhỏ gầy. Sở dĩ Vân Thiên Thiên vẫn tự xưng tỷ tỷ. đối với cái này loại xưng hô. Trương ban đầu nhưng cũng không hề để ý. Nói, ban đầu nhưng ngươi thực sự chỉ có một ca ca. Tại sao ta cảm giác ngươi ca người bạn kia? Cùng ngươi ca dáng dấp có chút giống. Ngay cả y phục cũng không kém, chỉ là màu sắc khác nhau. Thấy thế nào đều cảm giác bọn họ là thân huynh đệ. Mà ban đầu nhưng ngươi, cùng ngươi ca quả thực không có nửa điểm chỗ tương tự. Ngươi chớ không phải là sung mãn tiền điện thoại đưa. Vân Thiên Thiên nhìn Trương ban đầu nhưng an tĩnh dáng dấp, nhịn không được nói đùa giỡn. Không phải, thiếu nữ nghiêm túc trả lời, chọc cho Vân Thiên Thiên cười ha ha. Họa không xuất thần vận, đứng dậy đi tới Trương ban đầu mặc dù bên cạnh, nhìn hơi hơi nhíu mày thiếu nữ. Vân Thiên Thiên hỏi, bàn vẽ thượng, là một bộ sáng hay tối đan vào tràng cảnh, mơ hồ có thể chứng kiến vài bóng người. Sáng hay tối đan vào trong lúc đó, làm cho người ta cảm thấy một loại khó mà nói rõ kỳ dị cảm giác. Bóng tối là đại địa, quang minh là thương khung. Bốn nhân ảnh đứng ở bóng tối đại địa, bị bóng tối bao trùm. Quang minh trong, một cái quang nhân dắt quang minh hạ xuống. Đây là một bức rất hoàn mỹ họa. Sáng hay tối đều cụ bị thần vận. Hai bên kết hợp, càng là khiến cho phát sinh bản chất thuế biến. Nhưng Vân Thiên Thiên đó có thể thấy được, bức họa này không hoàn chỉnh. Quang minh trong người kia đồ có kỳ hình, mà không cụ bị nửa điểm thần vận. Ở Vân Thiên Thiên xem ra, nếu như đem quang minh chung bóng người xóa, bức họa này chỉ ít trong buổi họp thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đem cầm không được cái loại cảm giác này. Trương ban đầu nhưng gật đầu, buông trong tay xuống họa bút, nói bức họa này trong chính là nhân vật đều đại biểu người nào. Vân Thiên Thiên hiếu kỳ hỏi, họa sư vẽ một chút, nếu như liên quan đến nhân vật, có rất ít trống rỗng tưởng tượng mà đến, một dạng đều có một nhân vật mô hình, hay hoặc là cố sự mô hình, mà bức họa này trong, tổng cộng có 5 người vật, điều này đại biểu, bức họa này trong chính là nhân vật, tuyệt đối không phải trống rỗng tưởng tượng mà đến. Cái này là tự ta. Trương ban đầu nhưng chỉ vào trong bức họa một cái tinh tế gầy yếu bóng người nói rằng, cái này là anh ta. Trương ban đầu nhưng chỉ vào quang minh chung, cái kia quang mang vạn trượng bóng người nói rằng. Vân Thiên Thiên không nói gì, trầm mặc nửa ngày mới ô thủ lĩnh đạo, đem ngươi ca họa như thế quang minh đồ sộ vĩ ngạn không tốt sao? Hắn bản liền là một người như vậy. Trương ban đầu nhưng quay đầu, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng trong sân tràng cảnh. Trong viện, đang cùng ma thần tán gẫu Trương Đạo Nhất phát hiện Trương ban đầu nhưng ánh mắt hơi ngẩng đầu lên, đang cùng Trương ban đầu nhưng hai mắt nhìn nhau. Đại nhân, chân chủ đã tiến nhập sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Căn cứ bây giờ thực nghiệm số liệu phân tích, chân chủ tính năng so với trong dự đoán còn mạnh hơn. Tràn đầy màu ngân bạch máy móc trong phòng, một cái hai mắt đỏ bừng trung niên nhân hưng phấn nói. Ở phía sau của hắn, có một cao chừng 3 mét, dường như ống nghiệm nhất vật thể. Đó là chân chủ ống nuôi cấy. Ở trong ống nuôi cấy, cả người thượng không sợi nhỏ, ủng có một mái tóc vàng óng nữ tử hoàn mỹ, đang ở bên trong ngủ say. Đó là chân chính hoàn mỹ. Mỗi một cái đường nét, mỗi một tấc da thịt, thậm chí là mỗi một sợi tóc, đều làm cho người ta cảm thấy một loại hết sức hoàn mỹ mùi vị. Rốt cục thành công. Trung niên nhân đối diện Thích Thiên Đi hai tay run nhẹ nhẹ, có chút không che giấu được nội tâm kích động. Nguyên bản hoàn thành chân chủ chỉ cần nửa năm, nhưng đó là có đầy đủ hiền giả chi thạch tình huống. Bởi vì không có đầy đủ hiền giả chi thạch, Thích gia chỉ có thể lấy những biện pháp khác bù đắp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.